do tiền trần khỏi chi kiến thì cái sáng suốt không theo căn, chỉ gá nơi căn mà phát hiện. Vì thế nhân đó sáu căn dùng thay nhau. Đây là cái kết quả, cái đoạn trên đã nói về cái đường tu, cái đoạn này nói về cái kết quả. Bởi vì chúng ta không theo tiền trần, tức là bỏ cái vọng trần sắc thanh hương vị xúc pháp, mình không có phân biệt, không có khởi chi kiến, không theo cái sáu trần hư vọng để làm cái chỗ thấy biết của mình. Thế thì cái sáng suốt của mình nó không có theo cái căn, nó không y cứ vào căn. Tức như bây giờ mắt mình trông thấy cái bông hồng, thấy quả ổi thì mình biết ngay đây là bóng ảnh ở trong mắt chứ không phải là thật cảnh ở bên ngoài. Chứ mình không bị cái bóng ảnh nó đánh lừa. Cái tai nghe cái tiếng người ta mắng mình thì biết rằng đây là thần kinh mình, nó y theo cái động tĩnh mà nó biến ra. Chứ cái âm thanh này không phải ở miệng người ta ra, mà chính thần kinh của mình biến ra. Để biết như thế thì bỏ mặc, không bận lòng. Cái khen cái chê coi như gió thoảng qua tai, chẳng bận lòng. Thế thì cái vị ấy gọi là không do tiền trần mà khởi chi kiến. Cái chỗ biết, chỗ thấy của mình không bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Thế cái vị ấy trở về sống với cái căn bản bồ đề của mình. Thế như thế gọi là cái sáng suốt, nó không theo cái con mắt, không theo căn. Nó không theo con mắt, nó không theo những cái bóng ảnh hư vọng. Chỉ gá nơi căn mà phát hiện, nghĩa là nương con mắt, nương cái thấy để biết là mình có cái tánh Phật. Thế cái tánh Phật của mình nó không cuộc vào con mắt, nó cũng chẳng cuộc vào cái tai, nó là tánh Phật. Thế cho nên ở mắt nó thấy, ở tai nó nghe, nhưng bây giờ nó không cuộc vào con mắt, nó cũng chẳng cuộc vào cái tai, cho nên nó thấy nghe, nó dùng lẫn lộn cả sáu căn được. Bởi vì nó là cái tánh biết, tánh giác, nó không dùng để mắt với tai, cho nên cả bây giờ sáu căn là nó dùng lẫn lộn, tức là sống với cái căn bản bồ đề thì không có hệ lụy vào cái mắt tai mũi lưỡi. Há ông không biết ở trong hội đây. Đây Phật đưa cái thí dụ minh bạch ngay tại trong hội Lăng Nghiêm. Những vị A-la-hán các ngài hỏng mất sáu căn, mỗi vị một nghiệp, nhưng mà các ngài tuy là sáu căn đã hỏng, nhưng mà các ngài vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết, để chứng minh là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình ấy, nó không hệ lụy gì đến cái thân này cả. Cái thân này chỉ là cái nghiệp báo từ nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn là vọng thân, hiện lên những sáu trần là vọng cảnh, để cho sáu thức là vọng tâm. Đấy chính là cái mê muội đi theo cái nghiệp báo, chứ không phải là cái chỗ cần dùng thiết yếu. cái tánh giá của chúng mình nó độc lập, nó không bị sáu căn, sáu trần, sáu thức đánh lừa. Ở đây thì ở đây bằng cớ rõ ràng Phật chỉ cái đường tu, Phật chỉ cái kết quả đi tới, và bằng chứng là hiện có các vị A-la-hán. Thật ra trong hội sẽ còn nhiều nữa, nhưng mà đây Phật chỉ minh bạch sáu căn, có sáu vị đại diện để cho chúng ta biết cái tánh Phật của chúng ta nó không hệ lụy gì đến cái nghiệp báo cả. Nhưng rõ ràng cái tánh Phật nó ở khắp mười phương là vô lượng quang, mà nó không sanh không diệt là vô lượng thọ, nó độc lập riêng. Để còn cái thân nghiệp báo này không có chướng ngại được nó. Sáu căn viên thoát thì cái sáng suốt từ trong tâm tánh hiện lộ. Sáu căn viên thoát thì cái sáng suốt từ trong tâm tánh hiện lộ. Các tướng biến hóa trong thế gian tiêu như băng ngập nước sôi, ứng niệm hóa thành vô thượng tri giác. Một căn tu một căn, thầy nhắc lại các ngài tu. Điểm thứ nhất, phải phân tách cái căn bản Bồ Đề và cái căn bản sanh tử. Như đầu quyển kinh Phật đã nói đi nói lại, phân tách được hai cái căn bản rõ ràng rồi thì mình một bề buông cái căn bản sanh tử là căn trần thức, trở về cái căn bản Bồ Đề. An định và cái căn bản Bồ Đề cho đến khi tiêu những các cái mê muội, như Đức Quán Thế Âm an định và cái tánh nghe cho đến khi cả năm lớp ngũ trược sắc ấm tan, rồi thọ ấm tan, rồi tưởng ấm tan, rồi hành ấm hết, rồi thức ấm tỉnh ra, cả năm cái lớp vô minh ngũ trược ấy nó tan đi. Đã thế như thế, sáu căn viên thoát. Bây giờ sáu căn viên thoát nghĩa là không chia ra làm sáu nữa. Cái tánh giác của mình đó, cái tánh giác nó hiện tiền, không bị sáu căn phân cách ra làm sáu nữa. Thế là sáu căn viên thoát, trở về một tánh giác, một tánh giác minh rồi. Đấy, thế thì cái sáng suốt từ trong tâm tánh hiển lộ, tức là tánh giác minh hiển lộ. Khi ấy các tướng biến hóa trong thế gian, tức là căn trần và thức, đều tiêu như băng gặp nước sôi. Cái vị này ứng niệm thành Phật, gọi là vô thượng tri giác. Cái mê nó tan hết đi, năm ấm ngũ trược nó tan rồi. Tức là cái, ở đây nó đang học đây thì nói là sáu căn viên thoát, tức là hoàn toàn không có chia ra làm sáu nữa, mà chỉ có một tánh giác thôi. Mà tánh giác này cái gì nó cũng biết, cho nên gọi tên nó là giác minh. Thế bây giờ đây giải thoát như thế, không bị cái sáu căn là cái vọng thân nó làm chướng ngại, thì không có sáu trần. Mà không có sáu trần tức là không có sáu thức, lúc bây giờ hoàn toàn không thoát, gọi là viên thoát, tức là ra khỏi những cái mê vọng, cái tánh giác trở về tánh bản chất của nó là giác minh. Như thế gọi là thành Phật vô thượng tri giác. Cái chỗ tri và cái chỗ giác nó đúng sự thật, không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng tri giác. Người đời chỉ thấy bằng mắt. Người đời chỉ thấy bằng mắt, nhắm mắt. Nhắm mắt thì tướng tối hiện ra, là bởi vì thấy bằng mắt mà lại phải thấy bằng ánh sáng mặt trời nữa. Có chánh báo lại phải có y báo. Để có ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt thì mới thấy ánh sáng. Thế khi nhắm mắt thì cái tướng tối nó hiện ra. Đó. Thế cho nên rằng bị cuộc vào con mắt, mà lại còn bị cuộc vào hai cái trần sáng và tối nữa, thì mới có cái sự thấy này. Nhưng mà cái tánh biết ấy, thì nó không cuộc vào cái thấy, mà nó có thể biết bằng tay, lấy tay sờ quanh thân người kia. Thì tuy không dùng mắt thấy, nhưng mà cái tay nó sờ nó cũng nhận được đâu là cái đầu, đâu là cái chân. Cho nên cái tánh biết ở nơi mắt với cái tánh biết ở nơi tay nó vẫn là một. Như thế để minh chứng là cái tánh biết của chúng ta nó không hệ lụy vào sáu căn, mà nó cũng không hệ lụy vào 12 trần, tức là không hệ lụy vào cái chánh báo và cái y báo. Thế chúng ta thì cuộc vào cái thấy, thế cho nên nhân sáng thì mới thấy, vì vậy cho nên đến tối thành là không biết nữa. Cái biết ở nơi con mắt, khi sáng thì nó thấy, mà khi tối thì nó không biết được nữa. Còn như cái tay nó không cần đến ánh sáng, nó sờ sờ nó biết cái đầu cái chân. Thế cho nên lúc sáng nó cũng sờ nó cũng biết, mà lúc tối lấy cái tay sờ sờ cũng biết. Thế như thế để cho chúng ta nhận thấy rằng cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh giác của chúng ta nó không, nó độc lập, nó không cần đến căn, mà cũng không cần đến chiều, đến trần. Thế các vị an định và cái căn bản bồ đề buông, giải thoát được sáu căn sáu trần này, thì tức chính là trở về cái giác minh này. Cho nên cái khi mà buông được cả sáu căn sáu trần sáu thức, mình trở về cái tánh giác minh của mình, đó là cái tánh viên diệu bản lai mình vẫn có.